Anh rất thích mái tóc đen nhánh của cô, một tay anh mơn trớn, mái tóc đẹp giống như thác nước đổ xuống, giống như gấm vóc thượng đẳng, cực kỳ khỏe mạnh, suôn mượt. Trong cảm nhận của anh, phụ nữ nên nuôi một mái tóc thật dài thật đẹp. Từ xa nhìn lại bóng lưng ấy, tóc dài tới eo, ngoái đầu nhìn lại cười, vô cùng quyến rũ. Vẻ đẹp của cô vốn thuộc nét đẹp cổ điển, đôi mắt to tròn xinh đẹp, cười rộ lên liền phong tình vạn trùng. Lại thêm mái tóc dài đen nhánh càng khiến cho cô thêm xinh đẹp diễm lệ động lòng người. Anh bật cười không thôi, một tay vén mái tóc đẹp kia lên, nụ hôn không ngừng rơi xuống bên tai cô. Càng hôn lại càng muốn, anh như hãm sâu vào trong hương vị ấy dường như không biết thỏa mãn. Hôn thêm một cái bên tai cô, anh cất giọng mang theo vài phần trêu đùa. Vật nhỏ, em còn thẹn thùng sao? Trên mặt Vân Thi Thi càng lúc càng nóng. Cô chôn mặt vào trong gối không thèm để ý tới anh nữa. Cô coi như không có chuyện gì. Mộ Nhã Triết chẳng những không cảm thấy không thú vị, ngược lại càng hưởng thụ tư thái e lệ mị hoặc của cô. Bàn tay to đi qua lập tứ ôm trọn lấy nơi đẩy đà của cô. Vân Thi Thi kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ được mà rụt người lại, né tránh động tác khiêu khích của anh. Nhưng Mộ Nhã Triết là người thế nào, anh làm sao có thể để cho cô trốn thoát. Cô càng thẹn thùng, anh càng muốn ép cô đi vào khuôn khổ. Ở trước mặt phụ nữ, đàn ông muốn hưởng thụ nhất chính là quá trình chinh phục. Mộ Nhã Triết nghiêng người qua, trêu đùa cơ thể cô không hề kiêng dè. Vân Thi Thi không chịu được nâng mắt, nhìn thoáng qua liền dễ dàng trông thấy thân hình rắn chắc khỏe mạnh của anh. Trên mặt lại một hồi nóng gian, trong lòng lại không khỏi tức giận nghĩ, người đàn ông này sao có thể giữ được thân hình tốt như vậy. Cả ngày ngồi ở trong văn phòng, đúng ra phải rất khó có thể giữ được thể hình như vậy chứ. Cũng không thường xuyên thấy anh đi đến phòng tập thể thao nha. Thật khó tin. Thất tờ là tức chết người khác mà. Lại nghĩ đến chuyện cô để có thể mặc những bộ trang phục xinh đẹp xuất hiện trước màn ảnh, mỗi ngày chỉ có thể ăn một lượng calo nhất định. Nói thật, cô thật sự rất đói. Nhất là vừa mới trải qua một trận kích tình, thể lực lập tức bị ép khô, hiện tại ô chỉ cảm thấy bụng đã dán vào lưng rồi. Vân Thi Thi tủi thân muốn khóc. Làm sao vậy? Mộ Nhã Triết thấy dáng vẻ uất ức của cô, anh có chút kinh ngạc nhíu mày. Bị anh bắt nạt nên khóc. Vân Thi Thi hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, không để ý tới anh. Nỗi khổ của cô anh làm sao mà biết được? Mộ Nhã Triết xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại, hỏi, làm sao vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn như trái mướp đắng. Vân Thi Thi bĩu môi, trừng mắt nhìn anh, vừa muốn mở miệng tố một bụng đầy ủy khuất, nhưng còn chưa nói ra. Bụng đã ủng ục, bán đứng cô. Ủng ục. Bụng phát ra một tiếng giống như tố cá trơ nhân của nó. Vẻ mặt Vân Thi Thi lập tức cứng nhắc, cắn cắn môi dưới. Trong lòng càng thêm uất ức. Mộ Nhã Triết giật mình, rõ ràng vừa rồi trong phòng xuất hiện một tiếng kêu khác thường. Thính lực của anh rất tốt, rất dễ dàng tìm ra nơi phát ra tiếng động. Khóe môi anh không khỏi giật giật. Một cái, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy quẫn bách xấu hổ của cô. Anh còn không quên cố ý đùa cô. Hừng, tiếng động chỗ nào thế? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1468, vì cô mặc quần áo, Mộ Nhã Triết đánh giá một chút đôi mắt hơi thâm của cô, lại thấy cô không ngừng môi, tiếng bụng sôi không ngừng truyền vào tai anh. Ủng ục, lúc này bụng cô không ngừng biểu tình, một tiếng lại một tiếng, giống như tiếng kêu rên cầu xin tha thứ. Lại phối hợp với sắc mặt xoắn suýt nhăn nhó của Vân Thi Thi, Mộ Nhã Triết không hiểu sao lại muốn cười. Ha ha, anh lập tức bật cười. Vân Thi Thi tức giận trợn mắt nhìn anh còn cười. Không có gì, cười em thật ngốc. Mộ Nhã Triết sủng nịch búng mi tâm cô, người phụ nữ ngốc nghếch, đói bụng còn không biết tìm cái gì ăn sao. Em cũng rất muốn ăn nha. Vân Thi Thi cực kỳ ủy khuất lẩm bẩm một câu, oán thầm trong lòng giống như một oán phụ trốn khuê phòng cổ đại. Mộ Nhã Triết càng cảm thấy vui vẻ. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của cô lên, nhẹ nhàng xóa nắn chà đạp, muốn ăn sao lại không ăn. Tần Chu không cho em ăn. Vân Thi Thi vừa tức lại vừa oan ức, trong lúc hờn dạn liền mang đồng chí cách mạng ra bán đứng. Mộ Nhã Triết nghe vậy vô cùng tức giận, không cho em ăn. Sao lại không cho em ăn? Bởi vì anh ta sợ em ăn, bụng sẽ to ra, đến tiệc tối ngày mai sẽ không thể mặc được lễ phục. Vân Thi Thi thẳng thắn nói, Tần Chu cũng là vì cô mà dụng tâm suy nghĩ. Sự thực chứng minh, hôm nay lúc thử lễ phục, xác thực là rất nguy hiểm. Phẩm Bài Phương đưa lễ phục tới, nếu bụng cô to thêm một chút nữa thôi, rất có thể sẽ không mặc được bộ lễ phục kia. Nhưng, bộ lễ phục Cung Kiệt đưa tới lại lớn hơn một size. Cung Kiệt cũng chỉ cần mắt nhìn là có thể đoán được size lớn nhỏ. Huống hồ mấy ngày nay dưới sự dạy dỗ của Tần Chu, cô đã gầy đi một vòng. Mộ Nhã Triết nghe thấy không khỏi có chút tức giận. Tần Chu này đang làm cái gì? Khó trách mới vừa rồi anh thấy, lúc nắm eo cô thấy nhỏ đi rồi. Gầy hẳn một vòng, thậm chí anh nghi ngờ, nếu anh dùng thêm chút lực, thắt lưng của cô có thể bị anh bẻ gãy. Không cho phép bỏ đói chính mình, có nghe thấy không? Mộ Nhã Triết có chút tức giận nắn bóp khuôn mặt cô, người ta không cho em ăn thì em không ăn à? Ở trước mặt người khác thì ngoan thế sao? Nói cái gì, làm cái đó. Vân Thi Thi, thật ngốc. Mộ Nhã Triết dừng một chút, vươn ra bàn tay to, tại của cô vỗ một cái, đứng dậy, ăn chút gì đi. Dứt lời, anh liền cầm lấy áo tắm bị vứt dưới đất, thoáng duỗi thẳng cánh tay, ôm cô vào trong lòng, một tay ôm, một tay cầm áo tắm, mà bắt đầu mặc cho cô. Anh còn chưa từng mặc quần áo cho ai, bởi vậy, động tác khó tránh khỏi có chút vụng về. Vân Thi Thi lập tức xấu hổ đỏ mặt. Người đàn ông giúp cô mặc quần áo thật sự là cái vị Mộ Nhã Triết bá đạo kia sao? Vân Thi Thi mấp máy môi, tổng cảm giác ở trong mắt anh, cho tới bây giờ vẫn luôn đối xử với cô giống như một đứa bé. Cô ngẩng mặt, trông thấy khuôn mặt đẹp trai của anh, nhìn đến có chút ngẩn người. Khuôn mặt như điêu khắc của anh, cho dù có nhìn từ góc độ nào cũng đẹp không góc chết, tinh xảo hoàn mỹ. Người đàn ông này thực sự là con cưng của trời, rất khó có thể khiến cô tin được. Người đàn ông hoàn mỹ trước mắt lại chính là người cô sẽ nắm tay cả đời. Sao? Người đàn ông của cô? Năm chữ này đủ khiến cô tim đập thình thịch, mặt nóng phừng phừng. Cô không dám tin. Người đàn ông này trừ bá đạo chuyên chế thì không có một chút khuyết điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1469, anh mặc cho em. Người đàn ông này trừ bá đạo chuyên chế thì không có một chút khuyết điểm. Mặc dù có bá đạo một chút, nhưng đôi khi lại rất đáng yêu. Mộ Nhã Triết bỗng nhiên chuyển mắt qua, liếc cô một cái. Vân Thi Thi chột dạ, lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, giãy giụa muốn cầm lấy áo tắm trong tay anh rồi đứng dậy. Tự em làm, em có thể mặc không cần anh. Mộ Nhã Triết hừ lạnh một tiếng, vỗ tay cô. Vân Thi Thi ăn đau cũng hừ một tiếng, ủy khuất xoa xoa mu bàn tay hơi hồng do bị anh vỗ vào, tức giận trợn mắt nhìn anh. Người đàn ông này dùng lực thật mạnh, khẽ vỗ thôi mà cũng khiến tay cô ửng hồng. Em tự mặc được. Cô không phục lại lần thứ hai vươn tay ra, anh vẫn không cho phép, như lần trước vỗ tay cô. Anh mặc cho em. Không phải câu hỏi mà là câu mệnh lệnh. Anh tựa hồ như rất hưởng thụ cảm giác thay cô mặc quần áo. Thấy Vân Thi Thi còn muốn nói gì, mi tâm anh nhăn lại, không nói một câu nhưng cả người lại toát ra khí thế không giận mà uy. Vân Thi Thi khẽ cắn môi, nhịn không được lần thứ hai trợn mắt chừng anh. Cái chừng này vốn dĩ thể hiện cô rất tức giận, nhưng dưới ánh mắt của anh lại thấy quá mê người. Vì thế, anh đột nhiên cúi đầu, hung hăng gặm cắn môi cô, hôn sâu, hơi thở vô cùng mạnh mẽ, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Dưới ánh mắt uy hiếp của anh, Vân Thi Thi chỉ có thể ủy khuất, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vừa mặc áo tắm cho cô vừa phục vụ cô, còn không quên nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô. Vân Thi Thi giận mà không dám nói gì, mặc cho anh cần anh cứ lấy, huống hồ, hiện giờ cô cũng không còn sức chống cự lại anh nữa. Anh mặc áo tắm cho cô xong, lại vỗ vỗ cái mông của cô. Muốn ăn gì? Tinh thần Vân Thi Thi đã sớm bay xa, thấy anh hỏi mới khôi phục lại suy nghĩ, cô trầm ngâm giây lát mới nói, em, cái gì cũng muốn ăn,

từng giây từng phút phải duy trì dáng vẻ hoàn mỹ cao quý, tao nhã như một vị công chúa. Ở trước mặt anh, cô có thể là chính mình. Anh yêu chết cái dáng vẻ này của cô. Ánh mắt anh rơi vào trên cơ thể cô. Cô ăn một miếng thịt bò, quần áo dính dầu mỡ dính ra cả bên ngoài cái miệng nhỏ nhắn non mềm kia. Nhìn cô ăn ngon như thế, chỉ nhìn cô thôi cũng đã cảm thấy đây chắc chắn là mỹ vị. Sắc đẹp thay cơm cũng chính là để nói bộ dáng này của cô. Dù là anh cũng không kìm được mà nổi lên ít ý muốn thèm ăn. Vì thế anh nhìn cô ăn, anh cũng thấy có chút đói bụng. Chờ cho đến khi Vân Thi Thi ăn xong, một bàn mỹ vị đều bị cô càn quét nhét vào bụng. Mộ Nhã Triết kinh ngạc không ngậm được miệng. Cô có thể ăn nhiều như vậy? Anh cũng không tính là ăn nhiều, nhưng theo sức ăn bình thường, chỉ sợ là cũng không thể ăn hết được. Xem ra, vật nhỏ này thật sự rất đói bụng. Bàn tay xóa nắn cái bụng tròn vo, Vân Thi Thi lúc này mới thỏa mãn thở dài một tiếng. No rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1471. Tối qua em ăn vụng cái gì hả? Thật sự là một con mèo tham ăn. Buổi tối, Vân Thi Thi gối đầu lên cánh tay anh, thiêu thiêu buồn ngủ. Anh lại không hết hứng thú. Bàn tay to nhẹ nhàng sờ lên cái bụng phình lên vì no của cô, thỉnh thoảng khẩy khẩy một cái. Có vẻ như co giãn rất tốt. Không tệ, sờ lên rất có cảm giác. Ăn uống no nê, đương nhiên là một chuyện tốt của đời người. Dĩ nhiên, kết cục của việc tham ăn chẳng phải là tốt đẹp gì. Ngày hôm sau, Vân Thi Thi được Tần Chu đưa đến buổi trình diễn đặc biệt của Louis Vuitton. Lúc thử lễ phục lại đau lòng phát hiện ra khóa kéo chỉ mới kéo được đến eo thì đã bị mắc kẹt. Stylist còn có chút hoài nghi. Hôm qua lúc cô ấy trang điểm cho Vân Thi Thi, bộ lễ phục phong cách thủy mặc mà Vân Thi Thi mặc hình như có phần eo còn bó chặt hơn cả bộ lễ phục này cơ mà. Tại sao mới chỉ qua một buổi tối mà mặc bộ lễ phục này lại có thể bị kẹt ở eo? Thật là không khoa học. Rõ ràng vòng eo của Thi Thi rất thon gọn. Cô cố gắng lần nữa, ra sức kéo khóa kéo lên trên. Nhưng cho dù cố như thế nào thì khóa kéo cũng không nhúc nhích. Lúc này ngay cả mấy stylist cũng không dám làm liều. Đây là bộ lễ phục cực kỳ đắt tiền. Nếu lỡ như dùng sức quá mạnh mà gây ra sơ suất gì, làm hỏng bộ lễ phục có giá trị lên đến 7 con số này thì bọn họ làm sao đền nổi. Vân Thi Thi đứng trước gương, chỉ nghe stylist nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Kéo không lên được nữa. Không kéo lên được nữa thật sao? Vân Thi Thi nhíu mày, lúc nhận ra khóa kéo thật sự bị mắc kẹt ở eo thì vô cùng chán nản. Tần Chu đứng ở bên ngoài phòng thử quần áo nghe được, căng thẳng hỏi thăm, làm sao thế? Cái gì bị mắc kẹt? Trên mặt Vân Thi Thi càng có vẻ lúng túng. Chẳng lẽ là vì hôm qua cô ăn tối nhiều quá sao? Không phải chứ. Từ bữa tối hôm qua đến giờ cũng đã hơn 10 tiếng đồng hồ rồi. Thức ăn cũng nên bị tiêu hóa hết rồi chứ. Tại sao khóa kéo của lễ phục lại bị mắc kẹt ở eo? Giọng điệu đầy mùi thuốc súng của Tần Chu vọng vào từ bên ngoài. Thi Thi. Chỉ là gọi tên cô, nhưng sự tức giận không che giấu được. Vân Thi Thi cười gượng một tiếng. Ha ha, Tổng Giám Đốc Tần, nếu có chuyện gì thì anh cứ nói. Anh nhớ rất rõ, với số đo của em thì hoàn toàn có thể mặc vừa bộ lễ phục này. Vân Thi Thi chột dạ không thốt nên lời. Đã xảy ra chuyện gì thế? Vân Thi Thi căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ, tối qua em ăn vụng cái gì hả? Lúc này, vẻ mặt Tần Chu đáng sợ như quỷ A-tan-a, nhìn cô cứ như hổ rình mồi. Quỷ A-tan-a, theo quan điểm Phật giáo, A-tan-a là một loại quỷ thần hiếu chiến, thường bị coi là ác thần và thường tranh đấu với trời đế thích không ngừng. Vân Thi Thi do dự hồi lâu mới rầu rĩ lẩm bẩm, ừm, ăn một chút, ăn một chút. Tần Chu đương nhiên nghi ngờ lời cô nói. Vân Thi Thi sửa lại, so với một chút thì nhiều hơn một chút. Thế rốt cuộc là đã ăn bao nhiêu? Tần Chu giống như muốn phát hỏa, nghiêm khắc hỏi. Vân Thi Thi sợ tới mức vội vàng khai sạch. Em ăn bò bít tết, salad, mì ý, bánh su kem. Mặt Tần Chu cứng ngắc. Vân Thi Thi nói hết một lượt, sau đó mới cảm thấy cả căn phòng lớn như vậy đều im thin thít cả rồi. sao em không ăn nhiều hơn một chút cho no chết luôn. Vân Thi Thi mím môi, im lặng giả chết. Tần Chu độc mồm độc miệng, giờ thì biết giả câm giả điếc rồi hả? Lúc ăn hẳn là miệng rất lớn nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1472, con mèo tham ăn. Tần Chu độc mồm độc miệng, giờ thì biết giả câm giả điếc rồi hả? Lúc ăn hẳn là miệng rất lớn nhỉ? Vân Thi Thi, Tần Chu này, miệng anh độc ác quá. Vân Thi Thi vô cùng xấu hổ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nhưng mà em thật sự là quá đói. Quá đói phải không? Tần Chu nhíu mày, mồm miệng chẳng tốt lành gì. Vâng, cho nên mới nhất thời không nhịn được. Tần Chu lại hỏi lại một tiếng, không nhịn được. Bởi vì mấy ngày nay đều không được ăn no. Cho nên ngay tại đêm trước ngày bước lên thảm đỏ, em nổi lòng tham ăn, ăn đến nỗi bụng muốn nổ luôn. Tần Chu nói năng không hề nể nang. Vân Thi Thi tủi thân nói, em biết em sai rồi. Em xin lỗi, sao? Sao cái đầu em đấy? Tần Chu lập tức xù lông, giải thích với anh thì có tác dụng gì chứ? Đã sắp đến giờ em phải lên sàn trình diễn rồi. Vốn là chỉ còn 2 tiếng nữa em sẽ phải mặc bộ lễ phục này, đứng trước mặt những người đứng đầu Louis Vuitton mà phô diễn toàn bộ vẻ cao quý thanh nhã của em. Thế mà bây giờ thì sao? Bây giờ em còn ở trong phòng thử đồ, không kéo nổi khóa kéo của lễ phục. Ha ha, không biết kiềm chế tí nào cả. Rõ ràng anh đã dặn dò em rất kỹ rồi, cố gắng nhẫn nại một chút. Kết quả em lại ăn đến mức thành ra thế này. Nếu bây giờ tôi có mang theo nịt bụng, hay là thử cho Thi Thi mang nịt bụng trước, nói không chừng có thể sẽ mặc vừa lễ phục đấy. Nịt bụng có ưu điểm cũng có nhược điểm. Ưu điểm chính là mặc vào thì có thể bó chặt vòng eo trước khi mặc lễ phục. Nhưng nhược điểm chính là làm như vậy thì vòng eo sẽ tăng thêm một lớp nịt bụng, khó tránh khỏi nhìn vào sẽ mập hơn một chút. Cho nên, nếu muốn vòng eo nhỏ hơn bình thường một chút thì quả là rất khó. Đây không phải là biện pháp tốt cho lắm. Vân Thi Thi vừa nghe nhắc đến nịt bụng thì cả khuôn mặt đều suy sụp. Tần Chu ôm cánh tay, sắc mặt không có ý tốt, âm trầm không nói câu nào. Stylist cẩn thận dò hỏi, thế nào ạ? Còn có thể làm thế nào nữa? Tần Chu không vui nói, đã mấy giờ rồi hả? Thời gian không còn nhiều nữa đâu, mau lấy nịt bụng đến đây. Vâng. Stylist mang nịt bụng tới, giúp Vân Thi Thi mặc vào, giày vò một hồi rốt cuộc cũng kéo được khóa kéo lên. Nhưng đây là lần đầu tiên Vân Thi Thi mặc nịt bụng, tạm thời còn chưa quen. Lúc đi ra khỏi phòng thử đồ thì khuôn mặt hơi hơi hồng, rõ ràng là bị bó buộc nên không thoải mái. Sắc mặt cũng thiếu tự nhiên. Tần Chu đi đến trước mặt cô, hừ lạnh một tiếng, ra lệnh, ngẩng đầu lên. Vân Thi Thi theo bản năng ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, mỉm cười. Vân Thi Thi cong khóe môi, Tần Chu khoanh tay, tư thế cao ngạo, nhìn cô khắp trên dưới một lượt, lúc này mới vừa lòng mà gật đầu, thế nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô một câu, em đấy, con mèo tham ăn, cho em biết cái tội ăn vụng. Vân Thi Thi ra vẻ đáng thương, cho em chịu khổ một lần cho biết, để xem lần sau còn dám không. Vân Thi Thi lắc lắc đầu, dáng vẻ u oán. Tần Chu nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu như vậy của cô thì không cách nào nổi giận được nữa. Được rồi, hôm nay tạm tha cho em. Anh ta giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói, đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa, đi sớm một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1473, ghen tị đến nỗi đỏ cả mắt. Chọn cả một buổi chiều đều là trình diễn trên thảm đỏ, nhận phỏng vấn của truyền thông, chụp ảnh, quay phim. Đi một vòng, chụp vô số ảnh, Vân Thi Thi chỉ cảm thấy cả người giống như khinh khí cầu đang chuẩn bị bay lên rồi. Đến Milan rồi Vân Thi Thi mới không thể không thừa nhận, Tần Chu nắm trong tay những nguồn tài nguyên tiềm năng cỡ nào. Trên thực tế, nếu so sánh giữa cô và Lâm Chi thì cô chỉ là người mới, không có được sự nổi tiếng của Lâm Chi. Thế nhưng Tần Chu vẫn giúp cô giành được quyền phát ngôn cho Louis Vuitton, hơn nữa còn giúp cô giành được một vai trong một bộ phim bom tấn của Hollywood. Đối với những ngôi sao lớn mà nói, những việc này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng đặt trên một người mới như cô, thực sự là khó mà tin được. Dưới tình huống chưa hề có danh tiếng mà cô có thể có được hai cơ hội lớn để phát triển ở thị trường quốc tế như vậy, quả thật là đã khiến cho người ta phải líu lưỡi. Nhìn lại Lâm Chi, mặc dù danh tiếng ở trong nước của cô ta hơn Đức cô, nhưng mà ra nước ngoài thì cô ta cũng chỉ có thể ngồi yên mà trông ngóng. Dù sao thì người đại diện của Lâm Chi cũng không thể có nguồn tài nguyên như Tần Chu, cho dù có thấy đáng tiếc cho Lâm Chi thì cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Vân Thi Thi tỏa sáng giữa thảm đỏ, đổi hết bộ lễ phục này đến bộ lễ phục khác, liên tục nhận phỏng vấn suốt cả một quãng đường dài, gần như không hề ngơi nghỉ. Trong lòng Lâm Chi hận đến cắn chặt răng, có thể không tức giận sao? Cô ta ghen tị đến đỏ cả mắt ấy chứ. Trước khi đến kinh đô thời trang Milan, cô ta đã từng tưởng tượng rằng mọi thứ đều sẽ vô cùng tốt đẹp. Cô ta sẽ mặc những bộ trang phục lộng lẫy, cất bước dưới ánh đèn. Chớp lóe không ngừng, phô ra hết phong thái kiều diễm của mình. Nhưng mà hiện thực lại quá mức tàn khốc. Cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Thi Thi không ngừng bị giới truyền thông tranh giành. Cô đứng giữa cánh phóng viên mỉm cười vẫy tay như thể một nữ thần cao quý. Mỗi nụ cười đều được máy ảnh thu vào. So với Vân Thi Thi, xung quanh Lâm Chi lại quá mức vắng vẻ. Duy chỉ có một phóng viên đến phỏng vấn cô ta, thế nhưng cũng là chỗ quen biết của cô ta ở trong nước. Càng khiến cô ta tức giận hơn là người kia mới phỏng vấn cô ta được mấy phút, vừa nhìn thấy Vân Thi Thi liền ôm máy ảnh chạy đi, bỏ lại cô ta ngồi một mình. Lâm Chi hận đến mức hai mắt đều muốn hóa thành lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào người Vân Thi Thi. Hừ, đồ đê tiện không biết xấu hổ. Trợ lý của Lâm Chi đứng bên cạnh cúi đầu cười khúc khích, đương nhiên cũng không ưa Vân Thi Thi. Tôi thực sự rất nghi ngờ, không biết mấy nhà báo cứ vây quanh Vân Thi Thi như ruồi bò kia có phải là do cô ta bỏ tiền ra mời đến hay không? Không đến mức đó chứ. Phóng viên và nhà báo nước ngoài không giống như phóng viên trong nước. Nếu như đám phóng viên và nhà báo này đều là do cô ta bỏ tiền ra mời đến thì lại càng chứng tỏ rằng bối cảnh của Vân Thi Thi thật sự không hề tầm thường. Lâm Chi đang nói thì dừng một chút, bỗng nhiên híp híp mắt, nhưng mà cô ăn nói cẩn thận một chút, chuyện này không thể nói lung tung được. Trong giọng nói có phần trách cứ, nhắc nhở cho trợ lý biết mấy lời oán thầm Vân Thi Thi vừa rồi nói hơi to. Người trợ lý ý thức được vừa rồi mình thật sự nói hơi to. Cho nên cố hạ thấp giọng, nếu không phải bỏ tiền ra mời thì còn có thể giải thích như thế nào chứ? Cô ta vừa mới vào nghề, chỉ mới đóng qua một bộ phim, hơn nửa phim còn chưa kịp chiếu, lấy đâu ra danh tiếng? Lâm Chi hừ lạnh một tiếng, cô không nhìn cho rõ xem người đại diện của cô ta là thần thánh phương nào. Trợ lý bỗng nhiên im lặng, không thể nói được gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1474, muốn cô ta mất hết thể diện đương nhiên, nhắc đến Tần Chu này, người đại diện biết rõ nguồn tài nguyên của anh ta thật sự không thể khinh thường, cho nên không hề phản đối. Sau buổi trình diễn của Louis Vuitton sẽ có một buổi tiệc tối tại cung điện hoàng gia nổi tiếng của Milan, đã từng là trụ sở của chính quyền Milan suốt nhiều thế kỷ liền. Cung điện hoàng gia không chỉ là chứng tích của một thời kỳ hoàng kim trong lịch sử mà còn là trung tâm văn hóa quan trọng, một kỳ tích của sự sáng tạo. Khách dự tiệc tối đều là những minh tinh hàng đầu có tầm ảnh hưởng rộng rãi, siêu mẫu quốc tế, các nhà thiết kế nổi tiếng của Italia, chủ tịch các hãng thời trang tham gia tuần lễ thời trang Milan, các bậc thầy thiết kế hàng đầu thế giới đều có mặt, đội hình dự tiệc vô cùng hào nhoáng. Trong danh sách khách mời đều là những nghệ sĩ hàng đầu trong nước. Lâm Chi cũng phải tốn không ít công sức mới có được tấm vé mời, kích động đến mức suýt rơi nước mắt. Có thể được mời dự tiệc tối ở cung điện Hoàng gia Milan quả thực là một chuyện vô cùng vinh hạnh đối với một người nghệ sĩ. Chuyện này cũng vẻ vang không kém gì việc được đặt chân đến con đường danh vọng. Là nghệ sĩ hợp tác với Louis Vuitton, Lâm Chi cũng muốn đến phòng tạo hình để chuẩn bị. Bởi vậy khó tránh khỏi không hẹn mà gặp Vân Thi Thi lần nữa. Tần Chu vừa nhìn thấy Lâm Chi thì liền cất tiếng khiêu khích. Ôi chao, ai vậy kìa? Tên là gì nhỉ? Tôi lại quên mất rồi. Thi Thi, cô ta cũng có tên trong danh sách khách mời sao? Vân Thi Thi cũng tỏ vẻ mờ mịt, em không nhớ rõ lắm. Ôi, Xem cái trí nhớ của anh này, sao lại quên được cơ chứ? Khách được mời dự tiệc tối ở cung điện Hoàng gia Milan này đều là khách quý của chính phủ và bên truyền thông có hợp tác với khách quý. Ngay cả những người không được mời mà mượn tư cách giới truyền thông để trà trộn vào cũng không được. Tần Chu đang nói thì dừng một chút, sau đó cười cười, lạnh lùng nói, tôi còn nói chứ, tại sao không hề thấy tên cô ta trên danh sách khách mời, hóa ra là lợi dụng bên phía truyền thông để trà trộn vào hội trường. Câu nói này vô cùng có sức sát thương, Lâm Chi vô cùng tức giận, thế nhưng trên mặt vẫn cố ra vẻ tao nhã, nói năng có đạo lý, Tổng Giám Đốc Tần à, anh nhầm rồi chăng? Lần này tôi dự tiệc với tư cách là người phát ngôn cho bộ sưu tập mùa xuân của Louis Vuitton. Anh nói những lời này đúng là quá đáng rồi đấy. Tần Chu chỉ cười lạnh, có chút khinh thường. À, trở thành người phát ngôn liền đắc ý như vậy, để xem cô đắc ý được bao lâu. Lâm Chi muốn nói lại thôi, đứng trước mặt Tần Chu, cô ta có cảm giác cho dù mình có nói gì thì cũng vô ích. Lâm Chi tức giận dẫm chân đành đạch. Không hề nghĩ tới chuyện đi thay lễ phục mà cũng tự rước lấy nhục trước mặt Tần Chu. Trong lòng Vân Thi Thi âm thầm cảm khái, nói về khoản mồm miệng độc ác thì không ai sánh được với Tần Chu. Nhanh đi thay đồ đi. Tần Chu thúc giục cô. Vân Thi Thi lập tức ôm lễ phục đi vào trong phòng thay đồ. Tần Chu giơ tay lên nhìn giờ, đi tới ban công gọi điện thoại hẹn thời gian gặp gỡ với Cố Tinh Trạch. Lâm Chi thay lễ phục xong đi ra, không nhìn thấy Tần Chu đâu nữa nhưng lại thấy Vân Thi Thi đang ở trong phòng thay đồ, trong mắt cô ta liền xoay tròn, bỗng nhiên nghĩ tới một chiêu độc ác. Cô ta vẫy vẫy tay gọi trợ lý, lẩm bẩm bên tai người trợ lý mấy câu. Nhớ kỹ, nhân lúc Tần Chu không ở đây, nhanh chóng ra tay. Vâng, tôi hiểu rồi, Chi Chi, cô cứ yên tâm đi. Trợ lý vỗ ngực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1475, thủ đoạn khiến người ta không rét mà run. Lâm Chi cười lạnh một tiếng, ánh mắt xấu xa lườm Vân Thi Thi trong phòng thay đồ một cái, yên tâm đi vào phòng tạo hình để làm tóc. Hừ, Vân Thi Thi, không phải cô rất đắc ý sao? Cứ chờ mà xem Tần Chu không có ở đây thì cô làm sao có thể coi trời bằng vung được nữa. Trợ lý của Lâm Chi tên là Tiểu Linh, đi theo cô ta từ khi cô ta vừa bước chân vào nghề, làm việc rất nhanh nhẹn, cùng chung mối thù với Lâm Chi, lòng dạ cũng độc ác như Lâm Chi. Còn nhớ lúc trước Lâm Chi từng đóng một bộ phim cổ trang, có một diễn viên nữ thứ rất nổi bật, Lâm Chi sợ cô ấy cướp vai chính của mình nên âm thầm bày mưu, để cho người trợ lý này đưa diễn viên nữ thứ đó đến khách sạn, tung đòn hiểm. Lột sạch quần áo trên người cô ấy, chụp rất nhiều ảnh nhạy cảm để ép cô ấy phải cung kính với Lâm Chi. Diễn viên nữ thứ này chỉ là sinh viên mới ra trường, không quyền không thế, không có người chống lưng. Bởi vì là sinh viên được đào tạo bài bản cho nên mặc dù chỉ là vai nữ thứ nhưng vẫn diễn rất tốt, thậm chí còn có vẻ đơn thuần đáng yêu hơn hẳn các diễn viên khác. Bị chụp nhiều ảnh nhạy cảm như vậy, diễn viên nữ thứ này sợ khiếp vía. Bởi vậy lúc ở trong đoàn làm phim thật sự vô cùng ngoan ngoãn nghe lời Lâm Chi, thậm chí còn giống như chỉ hận không thể coi Lâm Chi như Bồ Tát sống mà bái lạy. Nhưng chuyện này cũng chưa tính là gì. Mỗi lần Lâm Chi bị đạo diễn mắng, tâm tình khó chịu đều sẽ trút giận lên người cô ấy, mà thủ đoạn trút giận vẫn luôn cực kỳ ghê tởm. Tạm không nói đến những chuyện táng tận lương tâm này, có một lần Lâm Chi tức giận đã cởi giày ra. Bắt diễn viên nữ thứ kia phải liếm sạch chân cô ta. Chuyện này quá đáng đến mức nào chứ? Thế mà Lâm Chi cũng dám đòi hỏi. Diễn viên nữ thứ này không chịu. Lâm Chi liền gọi Tiểu Linh. Tiểu Linh tới liền đánh diễn viên nữ thứ kia một trận. Sau đó diễn viên nữ thứ kia chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Không chỉ liếm sạch chân Lâm Chi mà ngay cả nước rửa chân cũng bị ép uống hết. Toàn bộ quá trình đều bị Tiểu Linh quay phim. Ngày hôm sau, lúc diễn viên nữ thứ này đến đoàn phim, đạo diễn nhìn thấy trên cánh tay, trên người cô ấy đầy vết xanh xanh tím tím, còn cho rằng cô ấy làm chuyện xấu xa gì, vì thế mượn cớ quan hệ nam nữ bừa bãi trong đoàn làm phim để khai trừ khỏi đoàn phim. Thật ra, diễn viên nữ thứ này thật sự rất đáng thương, cô ấy có nhan sắc, có thực lực, lòng dạ lại lương thiện, Nếu không phải vì Lâm Chi thì người như vậy chỉ cần đóng một bộ phim chắc chắn sẽ nổi tiếng. Tiếc là sau đó cô ấy đã rời khỏi làng giải trí, mai danh ẩn tích. Về sau Lâm Chi biết chuyện cô ấy nhờ nhan sắc mà gả được cho một thương nhân giàu có thì gửi toàn bộ ảnh chụp nhạy cảm lúc trước đến email của thương nhân giàu có kia. Hơn nữa còn bịa đặt rằng lúc trước cô ấy quan hệ nam nữ bừa bãi trong đoàn phim nên bị đạo diễn đuổi ra khỏi đoàn phim. Sau khi vị thương nhân kia biết được thì thẹn quá thành giận, kết hôn chưa đầy nửa năm đã ly hôn với cô ấy. Ngay sau đó, Lâm Chi lại dùng thủ đoạn để câu dẫn vị thương nhân giàu có kia, được anh ta bao dưỡng một thời gian, cũng lấy được một chút tài nguyên, thông qua anh ta mà làm quen với một vị đạo diễn nổi tiếng, hơn nữa còn nhờ vào bộ phim của vị đạo diễn này mà thành danh. Lúc trước, Mục Tịch từng rất sùng bái Lâm Chi, bởi vì Lâm Chi ở trước màn ảnh luôn biểu hiện dáng vẻ thanh khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1476, bắt quả tang tại trận bề ngoài thì phủ đầy hào quang chói lọi, đơn thuần, vô hại. Cho nên Mục Tịch mới thích cô ta. Nhưng Mục Tịch không hề biết rằng bản chất cô ta cực kỳ nham hiểm, độc ác. Trên thực tế, Lâm Chi là người vô cùng thù dai. Một khi cô ta đã ghi thù ai thì chắc chắn sẽ chỉnh người đó đến chết mới thôi. Vừa rồi cô ta thì thầm với trợ lý của mình, để cho trợ lý cầm di động đến phòng thay đồ chụp vài bức ảnh Vân Thi Thi đang đổi lễ phục. Thủ đoạn hạ lưu như vậy cũng không phải là lần đầu tiên cô ta dùng tới. Tiểu Linh hiểu ý cô ta, thừa dịp Tần Chu không có mặt mà lẩn vào lén lút đi đến ngay cạnh gian phòng thay đồ của Vân Thi Thi. Bắc ghế đứng lên, dùng gậy tự sướng hướng về phía bên trong gian phòng. Vân Thi Thi đang khổ sở vật lộn với lễ phục. Mấy bộ lễ phục của Louis Vuitton mà cô phải mặc đều vừa rườm rà vừa bó sát lại trễ ngực. Cả mấy stylist đều nói mặc như thế mới biểu hiện được dáng người đẹp đẽ của cô. Vân Thi Thi lại mặt trao mày ủ, không muốn để lộ nhiều như vậy. Tiểu Linh lập tức bấm nút chụp, trong lòng mừng thầm, lập tức mở cửa ra ngoài, định chạy đến đòi Lâm Chi thưởng. Vừa mở cửa ra, chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng dáng cao gầy đứng lặng ngay trước cửa, dường như che khuất toàn bộ ánh sáng. Thân hình cao lớn sừng sững, Tiểu Linh hoảng hốt, trong lòng run rẩy, ngẩng đầu lên lại thấy một khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ, tim cô ta đập loạn. Không phải bởi vì khuôn mặt tuấn tú của anh, cũng không phải bởi vì khí chất nổi bật của anh, chỉ là lúc này ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của anh đâm thẳng lên người cô ta, khiến cô ta không nhịn được mà run rẩy. Mộ Nhã Chiết ngăn ở cửa, gương mặt tuấn tú có vẻ âm trầm. Anh vừa đến phòng làm việc, nghe nói Vân Vân đang ở trong phòng thay quần áo nên muốn đến xem. Vừa đến nơi lại liếc mắt nhìn thấy bên trên gian phòng thay đồ của Vân Thi Thi có một cái gậy tự sướng đang dơ cao. Còn lờ mờ nhìn thấy màn hình điện thoại đang ở chế độ chụp ảnh, chụp liên tục mấy tấm. Tầm mắt của anh rất tốt, nhìn thấy hình ảnh bị chụp lại là Vân Thi Thi đang trần trụi nửa người. Lửa giận lập tức dâng lên. Là ai? Dám chụp ảnh Vân Thi Thi đang thay quần áo sao? Tiểu Linh bị sắc mặt của anh dọa cho sợ hãi, nhưng cô ta lại không biết thân phận của người đàn ông trước mắt này. Cô ta đần độn hỏi, anh là ai hả? Đột nhiên đến đứng trước cửa như vậy, anh không biết là như vậy sẽ dọa người ta sợ sao? Mộ Nhã Chiết không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của cô ta. Tiểu Linh vẫn chưa phát hiện ra sự tức giận của anh, đưa mắt nhìn bốn phía, có chút nghi ngờ, anh là ai hả? Anh không biết đây là phòng dành cho khách VIP sao? Không phận sự miễn vào. Vừa rồi cô đang làm gì? Mộ Nhã Chiết hỏi một câu. Tiểu Linh nghe vậy thì sững người, theo bản năng nắm chặt điện thoại đưa tay ra sau lưng, ra vẻ vô tội hỏi lại, liên quan gì đến anh hả? Thế nhưng trong lòng cô ta bắt đầu luống cuống. Chẳng lẽ vừa rồi người đàn ông này đã nhìn thấy hết rồi sao? Thật là đến không đúng lúc. Không phải là đã nhìn thấy hết nhất cử nhất động của cô ta đấy chứ? Tiểu Linh yên lặng oán thầm, ngoài miệng vẫn hàm hồ, lập tức tìm cách rời đi. Tôi còn có việc, không rảnh nói nhảm với anh. Đứng lại, Mộ Nhã Chiết bắt lấy cánh tay cô ta, kéo cô ta trở về. giao điện thoại di động của cô ra đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1477, chứng cứ trong điện thoại di động. Vân Thi Thi ở trong phòng thay đồ bị tiếng ồn bên ngoài quấy rầy. Cô mặc xong lễ phục liền vội vàng đi ra. Vừa nhìn thấy hai người đứng đối diện trước cửa thì ngẩn người. Tại sao anh lại ở đây? Vân Thi Thi nhìn thấy Mộ Nhã Chiết thì trong lòng hơi ngổn ngang. Đây là phòng dành cho khách mời nữ của Louis Vuitton. Sao anh có thể công khai xông vào đây như vậy chứ? Hơn nữa lúc cô nhìn kỹ cô gái đang bị Mộ Nhã Chiết chặn lại thì lại càng cảm thấy quen mắt. Vân Thi Thi nghĩ ngợi một lúc. Đây không phải là trợ lý của Lâm Chi sao? Tại sao cô ta lại ở đây? Vân Thi Thi hết sức nghi ngờ. Tiểu Linh lại bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Anh mau buông tay ra. Anh làm cái gì thế hả? Mặc dù người đàn ông này rất đẹp trai, thế nhưng tại sao lại vô duyên vô cớ nắm lấy tay cô ta không chịu buông thế chứ? Trong lòng Tiểu Linh lẩm bẩm. Căn bản là cô ta chột dạ, muốn nhanh chóng rút lui khỏi nơi này. Giao điện thoại di động của cô ra đây. Mộ Nhã Chiết túm chặt tay cô ta, mặt mày tối tăm, trong mắt đầy vẻ giận dữ. Anh không có thói quen đánh phụ nữ, nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ dung túng để mặc cho cô ta làm càn. Tiểu Linh hoảng hốt đến mức đổ mồ hôi lạnh. Tần Chu nói chuyện điện thoại xong, vừa quay người lại đã nghe tiếng tranh chấp truyền tới từ phòng thay đồ. Anh ta cẩn thận gõ cửa, lại nghe được giọng đàn ông. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng giọng nói người khác phái khiến anh ta phải cảnh giác, lập tức đẩy cửa tiến vào. Không ngờ lại nhìn thấy Mộ Nhã Chiết đang chặn trợ lý của Lâm Chi lại, nắm chặt cổ tay cô ta, sắc mặt không hòa nhã. Đây là phòng thay đồ của Thi Thi, cô trà trộn vào đây làm gì? Tiểu Linh giả bộ vô tội, mếu máo, tôi chỉ đi nhầm thôi, cũng đâu phải là tôi cố ý. Anh làm lớn chuyện làm gì chứ? Dáng vẻ đương nhiên của cô ta khiến Mộ Nhã Chiết cười lạnh. Cô chụp ảnh cô ấy. Anh trầm giọng nói. Vân Thi Thi nghe vậy, mới đầu còn chưa phản ứng kịp. Nhưng suy nghĩ lại cẩn thận, nhìn thấy chiếc di động mà Tiểu Linh đang nắm chặt. Lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi trong phòng thay đồ, nhất thời trong lòng nguội lạnh. Chụp ảnh cô. Vừa nghĩ đến đây, Vân Thi Thi lập tức nổi giận, bước sát đến bên cạnh cô ta, lớn tiếng chất vấn, vừa rồi cô chụp ảnh tôi đang thay quần áo sao? Tần Chu nghe xong thì lập tức hiểu rõ mọi chuyện, ánh mắt liền trở nên sắc bén. Cô chụp ảnh lúc Thi Thi đang thay quần áo? Không có. Tiểu Linh liều mạng chối cãi, các người thật là buồn cười, tôi chỉ cầm cái di động, vậy mà cả mấy người các người lại đều vu cáo là tôi chụp trộm. Tôi nhìn thấy rõ, Mộ Nhã Chiết chỉ nói bốn chữ, Vân Thi Thi liền không còn nghi ngờ nữa. Mộ Nhã Chiết là ai, anh cần gì phải vô duyên vô cớ đi vu khống một kẻ vô danh tiểu tốt chứ. Vì vậy cô tiến lên trước, nhân lúc Tiểu Linh đang mất tập trung mà đoạt lấy điện thoại. Di động của tôi, trả lại cho tôi. Tiểu Linh vô cùng hốt hoảng, Vân Thi Thi lạnh lùng mím môi, không thèm liếc cô ta lấy một cái. Cầm di động của cô ta lên, mở khóa màn hình. Chiếc điện thoại di động này cực kỳ mới, dường như mới chỉ mua cách đây mấy ngày, là iPhone 7 Plus mới ra mắt, thậm chí còn chưa kịp cài đặt mật mã. Vì vậy cô cũng chẳng khó khăn gì mà mở được album ảnh và phát hiện ra chứng cứ. Liên tục 20 mấy tấm ảnh, chẳng biết là chụp từ lúc nào. Góc chụp là từ phía trên đầu cô, lúc đó cô đang thay lễ phục. Ảnh chụp cô để trần nửa người trên vô cùng rõ ràng sắc nét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1478, từ chối trách nhiệm. Sắc mặt Vân Thi Thi càng lúc càng đỏ, xóa từng tấm một, mãi cho đến khi xóa sạch toàn bộ, phát hiện ra mình bị chụp tổng cộng 20 mấy tấm. Cô thẹn quá hóa giận, nắm chặt điện thoại di động, ánh mắt xoáy thẳng vào cô ta. Cô chụp ảnh tôi thay đồ. Tại sao cô lại có thể vô liêm sỉ như thế chứ? Là ai sai cô làm chuyện này hả? Mộ Nhã Chiết nghe vậy thì ánh mắt càng lạnh lẽo, trên tay càng dùng sức. Tiểu Linh đau đến mức hít sâu một hơi, cảm thấy cổ tay của mình sắp bị người đàn ông này bóp đứt rồi. Trời ơi, rốt cuộc người đàn ông này đang muốn làm gì thế? tại sao tay lại có thể có sức lờ.